Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 771, đoạt bí cảnh. Kim Viên hiện thân, hư không tĩnh trệ, bí cảnh không lớn, phóng nhãn nhìn lại đến cuối tầm mắt cũng bất quá hơn 300 dặm. Xung quanh là tối tăm mờ mịt sương mù, mà lúc này tựa như đến từ viễn cổ hung thú khí tức khủng bố từ kim viên trong cơ thể tuôn trào ra. Bỏ thêm vào bí cảnh mỗi một nơi hẻo lánh, hai chùm hồng mang từ kim viên hai mắt tỏa ra, như là nhật nguyệt đều hiện chân trời, cách xa lơ lửng hư không, giữ tợn răng nanh, hung thần lệ khí, kinh khủng thân hình, đột nhiên ngóng nhìn người run như cầy sấy. Tôn Hằng đã không nhớ rõ chính mình lần trước là lúc nào hiển lộ chân thân, có thể lúc này hiện ra chân hình lại như phá vỡ một cái vô hình gông xiềng, trong lòng tràn đầy thoải mái lâm ly cảm giác. Dị loại huyết mạch tựa hồ ảnh hưởng tới hắn tâm tính, một luồng lệ khí cũng theo chân thân hiển lộ mà sinh sôi. Bất quá lúc này Tôn Hằng vô ý đi áp chế, ngược lại tùy ý cỗ khí tức này không kiêng nể gì cả hiện lên. Chuyện này với hắn mà nói là dài lâu kiềm chế phía sau phóng thích, có thể đối với những người khác mà nói chính là một loại vô hình uy hiếp. Nhất là tại chém giết mắt xanh sư yêu phía sau, trên người hắn khí tức lại thêm như một đoàn hỗn hoàng mặt trời, càng phát ra kinh khủng. T. Dị loại xa so với thường nhân càng thêm nhạy cảm, nương theo lấy một tiếng bén nhọn tên là mười đuôi long hạt, cái kia khổng lồ thân hình tại mặt đất hung hăng vẫy một cái, liền hóa thành một cái bóng mờ phốc đến Tôn Hằng trước mặt. Bạch, sau lưng nó mười đuôi ngẩng lên vung một cái, riêng phần mình hóa thành một đạo mắt thường khó gặp đường cong, thẳng tắp đâm vào. Vật này chính là một loại hiếm thấy linh thú, thân có kỳ độc, tốc độ di chuyển kinh người, tăng thêm lực lớn vô cùng, đặt ở ngoại giới có thể so một vị kim đan tông sư, mà tại cấm tiệt pháp lực, linh khí nơi này càng là không còn khắc tinh. Ngàn năm qua thân ở cái này phong bế chi địa, không thấy ánh mặt trời, cũng làm cho đầu hung thú này tích tụ quá nhiều hung lệ chi khí. Lúc này bị kim viên khí tức liên hệ, toàn bộ bạo phát đi ra, uy năng càng là kinh khủng, có thể gặp cái kia mười đạo màu xám đường cong phá toái hư không, tại không trung lưu ngấn, lại cơ hồ xé rách xuất ra đạo đạo vết nứt không gian. Hô, mà lúc này Tôn Hằng tựa như mới vừa vặn giãn ra hoàn thân hình, giữa lông mày đều là thoải mái cảm giác. Đối mặt mười đuôi long hạt thế công, hắn chỉ là thân hình khẽ động, tay phải nắm quyền thẳng tắp nghênh đón, mà tại hắn quyền ra thời khắc, nồng đậm lôi đình âm vang từ hắn trong cơ thể kim đan hiện lên, xông vào toàn thân. Điều này làm cho hắn nhìn như chậm chạp một quyền, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Toàn thân lực lượng cũng cùng cái này trong một chớp mắt tụ tập ở quyền phong bên trên. Tách tách, thời gian phảng phất tại thời khắc này cũng thay đổi chậm chạp. Chỉ có từng đạo nhỏ bé lôi đình dọc theo Tôn Hằng quyền phong hướng phía trước lan tràn. Điện quang va chạm lẫn nhau, không ngừng tách ra một chút ánh sáng, cũng bọc lấy nắm đấm xông vào mười đuôi bên trong. Ba. Nhìn như nhu hòa từng tia điện quang quấn quanh ở cái kia đuôi bọ cạp bên trên, càng là trong nháy mắt đem đuôi bọ cạp chấn thành cho bụi. Oanh, chói mắt ánh sáng như là tỏa ra mặt trời, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt này cũng vì đó nhắm mắt. Hai mắt lần thứ hai mở ra, một đầu có thể so kim đan linh thú, đã tại kim viên quyền xuống hoàn toàn biến mất không thấy. Đông, đại địa lay động, toàn bộ hư không tựa hồ cũng khẽ run lên, mà đầu kia đại địa man hùng, cũng tại mười đuôi long hạt phía sau nhảy lên thật cao. Huy quyền trực kích Tôn Hằng, so sánh cái trước, nó thân hình càng lớn, lực lượng mạnh hơn, bạo phát đi ra khí tức cũng càng thêm kinh người, Có thể lúc này nó trong mắt lại không có chút nào một tia hung thú nên có hung lệ chi khí. Đều là tự biết tuyệt lộ bi thương. Bá, thiên đao tuy không phải pháp bảo, lại bị Tôn Hằng luyện hóa vào thức hải phía sau. Thực sự có biến hóa lớn nhỏ năng lực. Lúc này hàn quang lóe lên, mấy chục đạo to lớn đao quang đã bỗng dưng hiển hiện tại chỗ. Cũng tinh xảo đến cực điểm xẹt qua đại địa man hùng thân hình. Đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tôn Hằng thân ảnh cũng xuất hiện tại man hùng phía sau. Cũng không quay đầu lại liền hướng phía dưới một cái trận pháp phóng đi. Sau lưng hắn, man hùng thân hình cứng đờ. Từng đạo vết rách lần lượt trên người nó hiển hiện. Cũng liền một mạch nổ tung. Bành, to lớn khối thi từ trên trời giáng xuống. Mà phía dưới đại địa bên trên cũng nhấc lên ngút trời bụi mù. Nơi đây nếu là vạn thú môn mật địa, mà lại vẻn vẹn có mấy vị kim đan biết được, tự nhiên có hoàn thiện phòng ngự thủ đoạn. Ba đầu dị loại chỉ là thứ nhất, lại thêm có một cái quanh năm vận chuyển trận pháp, tùy trong môn hơn 10 vị số tuổi thọ sắp tới đạo cơ phụ trách. Bọn hắn tại tiếp nhận nhiệm vụ này phía sau, tại sinh thời liền sẽ không lại rời đi nơi đây. Như thế mới có thể bảo đảm nơi này bí mật truyền ra ngoài. Lúc này, Cảnh Trần đã trốn vào trận pháp, đang một mặt kinh hoàng hướng phía trên kim viên nhìn lại. Nhanh, giết hắn, giết hắn. Hắn một tay giơ cao, điên cuồng chỉ điểm, ánh mắt bên trong đều là bối rối. Thanh âm hắn đã có chút sai lệch, hiển nhiên đã là thất kinh. Vô dụng. Một vị lão giả hai mắt vô thần ngẩng đầu lên, cười khổ lắc đầu, trận pháp uy năng mặc dù không yếu, lại không có khả năng giết hắn. Cảnh trưởng lão, ngươi, không nên dẫn hắn tới đây. Những người khác mặc dù không có lên tiếng, trong mắt cũng đã bịt kín tử ý. Bọn hắn rất rõ ràng, nơi này trận pháp mặc dù uy năng không tệ, có thể cũng không so cái kia ba đầu dị loại mạnh mẽ. Bọn chúng đều bị đối phương tùy tiện chém giết. Nơi này trận pháp cũng khó có thể đối kháng. Vù vù, tại linh thạch nội uẩn lực lượng thôi thúc dưới. Trận pháp vận chuyển, hơn vạn sắc bén kim quang gào thét ngút trời. Nếu như là người đến là phổ thông kim đan, tại cái này cấm tiệt pháp lực, linh khí chi địa, tuyệt khó khăn chống cự. Nhưng cũng tiếc, bành, kim viên thân hình nhoáng lên, đã va nát đầy trời kim quang, hung ác một đao mãnh liệt bổ trên trận pháp đầu. Tôn Hằng, Cảnh Trần đẩy ra bên người lão giả, đại thế hắn đứng ở trong mắt trận, ngửa mặt lên trời gào to, ngươi dừng tay, nếu không ta liền hủy đi nơi này, đến lúc đó ngươi cũng đừng hòng sống lấy rời đi nơi đây. Đối mặt hắn uy hiếp, bên ngoài kim viên chỉ là hai mắt co rụt lại, lập tức há mồm phun ra một chữ, chết, chữ chết ra miệng, hư không đột nhiên run lên, ở đây tất cả vạn thú môn tu sĩ cùng nhau trì trệ. Tựa như bóng đêm vô tận xuất hiện tại trong thức hải của bọn họ, nắm kéo bọn hắn ý thức hướng xuống rơi xuống, cỗ này tĩnh mịch quỷ dị lực lượng xảy ra bất ngờ. Công kích trực tiếp người chi tâm thần, để cho người ta khó lòng phòng bị, trong đó càng là có nồng đậm đen tối năng lượng, tràn ngập tuyệt vọng, bi thương các loại tâm tình tiêu cực, để cho người ta thân hãm trầm luân, khó mà thoát khỏi. Ở đây hơn 10 vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, vốn là biết mình đạo đồ đã tuyệt, ở đây cái này cuối đời, càng là khó mà chống cự. Ngoại trừ giải rác ba người trên mặt hiển hiện vẻ giãy giụa, những người khác càng là từng cái lần lượt hồn phi phách tán mà chết. Chỉ có Cảnh Trần, mặc dù bỗng dưng kim đan lực lượng từ đó tránh thoát, thực sự mặt lộ vẻ tuyệt vọng, vẻ không cam lòng. Trước mắt chính là cái kia vỡ vụn trận pháp linh quang, cùng kim viên trong lòng bàn tay đen nhánh to lớn cổ kính thân đao. Chết đi! Một tiếng gào lên đau xót, Cảnh Trần trong cơ thể kim đan đột nhiên vỡ ra đạo đạo khe hở. Không tốt, Kim Viên hai mắt nhảy dựng, mạnh mẽ chuyển thân đao, lấy đao quang đem phía dưới cảnh trần nơi sở tại bao bọc vây quanh. Oanh, kịch liệt bạo tạc rung động thiên địa, để cho nơi đây toàn bộ bí cảnh đều đột nhiên nhoáng lên. Mà Tôn Hằng đao quang cũng khó khăn chống đỡ bên trong trào lên mà xuất lực đảo. Chống giữ một cái chớp mắt cũng vỡ vụn ra, có thể có trong chớp nhoáng này ngăn cản, một đôi lông xù đại thủ cũng theo hai mặt khép lại tới. Bành, cốt nhục bắn bay, máu tươi vẩy ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.